Bọn họ cũng không do dự, cũng không có ý định chạy trốn, mà nhằm Ngự Lâm quân sắp lại phản kích. Đối với bọn họ mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là cơ hội cao nhất để phá vòng vây. Từng binh sĩ tác chiến, bọn họ chắc chắn mạnh hơn Ngự Lâm quân. Hơn nữa, mấu chốt chính là các cung thủ ở phía trên Trần sợ ném chuột vỡ lọ, sợ bắn trúng đồng đội, sẽ không dễ dàng mà bắn tên. Nhóm người áo tang này lấy hết sức bình sinh nhảy lên các bao gạo, nhưng vào lúc này chợt nghe một thanh âm quỷ quái vang lên, ộc ộc ộc, tựa như âm thanh của một đám ong mật. Lúc này mới có người phát hiện ra, từ quả cầu gai tràn ra một đám côn trùng màu đen, cánh dài, tiếng kêu rất kỳ quái, bò khắp bốn phía. Một con côn trùng bám vào mặt Ngự Lâm quân đứng gần nhất, lập tức trong trước mắt, tên lính này hự lên một tiếng, từ trên bao gạo ngã lăn xuống đất, thân hình co giật vài cái, nằm yên bất động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, Hắc Phong đoạt mệnh. Người áo tang tách ra bốn phía, Ngự Lâm quân đánh giáp la cà, bọn họ âm thầm bỏ lại quả cầu gai, không ngờ bên trong bay ra một loại côn trùng màu đen cực kỳ quỷ dị, giống như độc phong, bám vào trên người một tên Ngự Lâm quân, trong nháy mắt binh sĩ đó liền mất mạng. Độc phong quả nhiên là độc trùng giết người nhanh hơn quỷ. Cảnh tượng này xảy đến bất thình lình, binh lính Ngự Lâm quân không khỏi thấy kinh, có người kêu lên, có độc trùng, tướng ra cẩn thận. Tiết Thiệu cũng quát, chớ để bị sâu bám vào, lấy cây đuốc thiêu cháy bọn chúng, chúng sợ lửa. Hắn quả nhiên là tức giận vô cùng, sớm biết rằng đám áo tang là cực kỳ gian xảo, nên trước tiên bắn tên giết chết bọn họ. Lúc đám áo tang và binh sĩ Ngự Lâm quân bắt đầu giao đấu, trong nháy mắt đã có vài tên cung thủ bị trúng tên mà chết. Cũng may cung tiễn thủ có tiễn pháp cao siêu đảm phách 10 phần, phòng thủ rất tốt, lại liên tục bắn tên, đã bắn chết hai tên áo tang. Tuy rằng đám sát thủ mặc áo tang mỗi người đều như lang như báo, nhưng bọn họ không sợ đối mặt. Ngự Lâm quân mỗi người rất cường tráng, dũng mãnh gan dạ, lâm trận không hề bối rối, rất nhanh chóng tản ra bao vây đám sát thủ mặc áo tang. Trên mặt đất binh đội đã sớm nhảy lên trên các bao gạo, toàn lực hướng đám áo tang tấn công, cảnh tàn sát khốc liệt, nhiều bao gạo bị rách, gạo bên trong lập tức rơi xuống hòa một chỗ cùng với máu tươi, kho lương rất nhanh tạo thành hồng thước. Nhóm người áo tang thấy tình huống trước mắt, cũng liều sống chết một trận. Bị Ngự Lâm quân vây quanh, khả năng phá vây đi ra ngoài là cực khó, mới chết hai người có thể xem là vạn hạnh. Áo tang lĩnh võ công hiển nhiên là kiệt xuất nhất trong những người áo tang, vừa ra tay, đó là chí mạng sát chiêu, thậm chí đoạt đao nhiều nhất trong tay Ngự Lâm quân, chỉ trong chốc lát đã giết hai gã dũng mãnh của Ngự Lâm quân. Trên đầu và vai hắn tên cắm tua tủa, gây thương tích máu tươi tràn ra nhanh hơn. Ngự Lâm quân hiển nhiên cũng nhìn ra võ công không bình thường của hắn, cho nên vây xung quanh hắn cũng nhiều người hơn so với người áo tang khác. Sau đó, buộc hắn phải hạ đao. Tiết Thiệu lấy cây cung dài của tiễn thủ bên cạnh, dương cung cài tên, vũ tiễn như điện, bắn chết một gã áo tang nhân. Ngự Lâm quân vừa phải đối phó với nhóm người áo tang, vừa phải đối phó với độc phong tập kích, cây đuốc lượn lờ, phải làm độc phong chết cháy. Một đám độc phong vo ve bốn phía, cũng khó đối phó, chỉ khoảng nửa khắc, lại có ba tên Ngự Lâm quân chết bởi độc phong. Tướng ra cẩn thận, kéo cháy gạo. Giữa Ngự Lâm quân có người cao giọng nhắc nhở, cho ta cây đuốc bên này có độc phong. Có người hô lớn, toàn bộ kho lương có chút hỗn loạn, cây đuốc bay loạn xạ, bóng người dao, đao tên chạm nhau loảng xoảng, đám người áo tang cũng lâm vào cảnh khốn bên trong, thoạt nhìn cũng thấy giống như hạ gia ảnh tử vệ toàn quân bị diệt như lúc nãy. Áo tang lĩnh hiển nhiên về thể lực cũng mất rất nhiều, động tác dần dần không có linh hoạt nhanh nhẹn như lúc trước. Những Ngự Lâm quân còn lại thì người trước ngã xuống, người sau tiến lên, về thể lực không phải lo lắng. Tiết Thiệu nhìn thấy áo tang lĩnh không có dấu hiệu bị thua trận, cười lạnh một tiếng, dương cung cài tên, trầm giọng quát, mau tranh ra. Bọn Ngự Lâm quân thấy Tiết Thiệu bắn tên, đối với tài bắn cung của Tiết Thiệu mọi người đều phải rất khâm phục. Tiết Thiệu phi tiễn vừa ra, áo tang lĩnh có 10 cũng bị bắn chết, lập tức bốn phía tránh ra. Tiết Thiệu xem xét đến khoảng không, không chút do dự, nhẹ buông tay, vũ tiễn như điện, bắn thẳng đến hướng áo tang lĩnh. Hắn bắn ra một tên, sung mãn tức giận, nếu mà vừa mới đối mặt đã bắn chết đám người áo tang, thì Ngự Lâm quân đã không bị tổn thất quá lớn như vậy, cho nên trong nội tâm hắn áy náy rất nhiều. Tên bắn đi mang theo cả lòng phẫn nộ cực điểm, lòng phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, sức mạnh của mũi tên cũng cực cao, nhanh như sao băng, bay như tia chớp. Ngự Lâm Quân ở đây, không có ai có thể bắn ra lôi điện nhất tiễn như thế được. Tên đã bắn vào giữa áo Tang Lĩnh, sát vào tim. Áo Tang Lĩnh không thể tin tên lại bắn sát ngực hắn, ngẩng đầu lên nhìn Tiết Thiệu, gằn từng chữ, "Hảo." Thân hình loạng choạng, sau đó từ từ ngã quỵ xuống, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tiết Thiệu bắn chết Áo Tang Lĩnh, lúc này mới quát, "Các người còn không bó tay chịu trói." Lúc này Áo Tang Nhân chỉ còn lại có 3 người, đã bị vây với trên không đường dưới không cửa trốn thoát. Tiết Thiệu giống lên, nhưng vẫn không làm cho bọn họ buông binh khí trong tay. Cây đuốc thật sự đã xua tan được độc phong. Hơn nữa độc trùng có một đặc điểm, đó là mỗi một độc trùng chỉ có thể giết người một lần, giết người thứ hai chúng cũng chết. Gã mặc áo tang cuối cùng ngã vào vũng máu bên trong, toàn bộ gạo nhà kho nồng nặc mùi máu tanh. Trên mặt đất mấy chục thi thể nằm xung quanh, máu tươi hay còn bạc bạc chảy xuôi. Tiết Thiệu cầm trong tay trường cung giao cho người binh lính bên cạnh, trầm giọng nói, thu dọn thi thể của các huynh đệ, đem thi thể kẻ thù ra ngoài, người bị thương tạm thời nghỉ tạm, băng bó xử lý thương thế, truyền lệnh xuống, không thể lơi lỏng, phòng ngừa kẻ thù lại đánh lén. Ngự Lâm Quân huấn luyện rất tốt, tuy rằng bạn chết không ít, nhưng vẫn nhanh nhẹn thu dọn chiến trường, đem hết thi thể ra ngoài. Ngự Lâm Quân sau khi xác nhận thi thể, dùng khăn bố phủ lại. Về phần thi thể Áo Tang Nhân và Ảnh Tử Vệ đem sắp dài cạnh nhau từ nhà kho ra đến sân. Một hồi huyết chiến, dường như đã chấm dứt. Lý Cố và Tây Hoa Thính lại viên ẩn nấp ở mặt sau của thư phòng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian lẳng lặng trôi qua, trước viện tiếng đánh nhau dần dần nhỏ. Cuộc chiến dường như đã đến hồi kết, nhưng mới vừa rồi từ sau viện lẻn vào 6 gã người áo đen, không có chút động tĩnh, lại không thấy bọn họ từ bên trong đi ra. Lý Cố vẻ mặt lạnh như băng, hướng sang một gã lại viên bên cạnh hạ giọng nói, "Ô Hải, ngươi cùng ta vào xem tình hình thế nào, những người khác, không được hành động thiếu suy nghĩ." Người nọ lập tức ra chỉ lệnh, những người khác không được hành động thiếu suy nghĩ, còn mình theo Lý Cố, nhẹ nhàng thả mình rơi xuống, bay qua tường viện, xâm nhập bên trong thư viện. Sau thư phòng một khoảng yên tĩnh, hai cái cây nhỏ theo gió nhẹ nhàng lay động. Bên trong thư phòng cũng tối đen, không hề có ánh sáng. Lý Cố và Ô Hải như quỷ mị bay lên nóc thư phòng, bò như mèo con, dưới chân không có nửa điểm động tĩnh. Tới phía trên thư phòng chính, Lý Cố thật cẩn thận nhẹ nhàng nhấc lên một khối mái ngói. Trong phòng tối đen, tự nhiên nhìn không rõ đồ vật bên trong, Lý Cố chỉ có thể ngừng thở, đem cái lỗ tai gần sát, hy vọng có thể nghe được động tĩnh bên trong. Trong phòng truyền đến một tiếng bước chân cực khẽ. Nếu Lý Cố không có kinh nghiệm lâu năm rình nghe tiếng bước chân như vậy tất nhiên là rất khó phát hiện. Hắn thậm chí có thể phán đoán ra, tiếng bước chân chính là bước chân của đám người áo đen lúc trước lẻn vào thư phòng. Hắn nghe ra tiếng bước chân tuyệt không chỉ một người hai người. Lý Cố và Ô Hải tựa như hai con rơi sống dưới mái hiên, vẫn không nhúc nhích. Đối với bọn họ mà nói, sự nhẫn nại người thường cũng không thể bằng được. Trong phòng ngoại trừ có tiếng bước chân rất nhỏ, tuyệt nhiên không một tiếng động, cũng không biết trải qua bao lâu, mới từ bên trong truyền tới tiếng nói một người rất nhỏ nhẹ, tìm được rồi. Lý Cố trong lòng căng thẳng, nghĩ đến đối phương nói tìm được rồi tất cả mọi người muốn đến xem đồ vật gì đó, lập tức đôi mắt lạnh như băng đứng lên, nắm tay nhẹ nhàng, nếu đối phương thật sự tìm được đồ vật gì đó, bất kể như thế nào, cũng phải lấy lại trên tay bọn chúng. Chợt nghe bên trong truyền ra một trận âm thanh cực kỳ quái dị. Lý Cố đem ánh mắt nhìn vào chỗ khoảng không, tuy rằng bên trong tối đen, nhưng lại có ít ánh trắng thẩm thấu đến bên trong phòng, lờ mờ thấy một đám người tụ tập lại một chỗ. Âm thanh quái dị đó đột nhiên biến mất, chợt nghe hình như có một âm thanh khác truyền đến, hai người canh ở chỗ này, còn những người khác theo ta đi vào. Kỳ thật những câu chữ đó Lý Cố cũng không nghe rõ được toàn bộ, nhưng căn cứ trước sau câu nói đó phán đoán ra ý tứ được những lời này. Lý Cố nghe được những câu nói đó, trong lòng đầy nghi hoặc, đi vào, đi đến chỗ nào? Hắn nhìn về phía Ô Hải cũng đang nhìn hắn, trong mắt hiện ra vẻ định hỏi, tự nhiên là muốn hỏi kế tiếp nên hành động như thế nào. Lý Cố vi hơi trầm ngâm, mới làm vài cái ra hiệu, cuối cùng một đao ra hiệu, chính là đưa tay trưởng xuống hết thảy, đó là giết. Ô Hải đã hiểu được ý tứ của Lý Cố, khẽ gật đầu. Hai người đều là những tay giàu kinh nghiệm, lại thường xuyên hành động cùng nhau, phối hợp ăn ý. Cũng vì nguyên nhân vậy mà Lý Cố mới có thể dẫn hắn tiến vào phòng đọc sách. Hai người tựa như cá trạch giống nhau, theo nóc nhà trượt xuống, sờ soảng đến một chỗ bên cửa sổ. Lý Cố từ trong lòng lấy ra một chi chùy, đem chùy lưỡi dao sắc bén sáp nhập cửa sổ giữa khe hở, nhẹ nhàng hướng lên trên. Đụng phải cửa sổ, nhẹ nhàng nhướng lên, cửa sổ lập tức mở ra, một trận gió nhẹ liền theo cửa sổ thổi vào. Cửa sổ mở ra, im hơi lặng tiếng giống như gió thổi. Đúng như Lý Cố đoán trước, trong phòng chỉ có hai người canh gác, lập tức có một người thấy khác thường tiến lại, chuẩn bị đóng cửa sổ. Người nó cũng hiển nhiên là đề phòng, nhìn ra ngoài thăm dò. Lúc này Ô Hải giống như là con rắn độc chờ đợi, chùy trong tay giống như lưỡi rắn, đâm thẳng vào trong cổ họng. Hai mắt người nọ trợn ngược, trong cổ họng không phát ra được một tiếng. Lý Cố lại giống như cá trạch, cùng Ô Hải đem thi thể người nọ ra ngoài cửa sổ lặng yên không một tiếng động. Lý Cố liền theo cửa sổ lách vào, rồi tới bên trong. Ô Hải cũng nhanh nhẹn vào bên trong nhà, thuận tay đóng cửa sổ lại. Lý Cố ở phía trước, Ô Hải ở phía sau, hai người kề sát cùng một chỗ, tựa như một người, chậm rãi hướng về phía người còn lại. Người nọ ngay từ đầu không để ý đến bên này, còn tưởng rằng bạn trở về, nhưng tên áo đen đã nhanh cảm nhận được bóng dáng thần chết ở ngay cạnh. Người nọ dường như thấy được cái gì đó không bình thường, quay đầu nhìn về phía Lý Cố, là một gương mặt lạnh như thần chết, như con thú đói lâu ngày lao thẳng về phía con mồi. Người này hai tay cũng không yếu, thân hình khẽ động, đại đao hướng lên chuẩn bị ngăn cản chùy Lý Cố đâm tới. Hắn động tác cực nhanh, mắt nhìn thấy Lý Cố giơ chùy liền đâm vào phía trên lưỡi dao. Người này trong lòng là có chút giật mình, nếu chẳng may đao dao kích, nhất định sẽ dẫn đến tiếng động, chỉ sợ bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng động mà vào. Thân thể của hắn lùi về phía sau, chuẩn bị thu đao, để không cho đao và chùy va vào nhau. Lý Cố cũng không muốn có tiếng động, cho nên chùy của hắn sắp va chạm vào lưỡi dao, liền dừng lại, thu tự nhiên, đúng là không bình thường. Người áo đen còn chưa kịp giơ binh khí lên, liền cảm giác trong bụng một trận đau nhức. Không biết khi nào, Ô Hải đã theo Lý Cố phía sau thoát ra, thừa dịp người áo đen tung đao lên, đâm một chùy vào bụng hắn. Người áo đen vẻ mặt thống khổ, chỉ cảm thấy cả người lúc này vô lực, thần chết đã đến. Nhưng hắn chưa kịp phát ra tiếng kêu, Lý Cố đã giống như mũi tên nhọn chùy đâm ra chúng ngay vào cổ họng hắn. Hết thảy chỉ trong nháy mắt lấy được sinh mạng, Lý Cố và Ô Hải hoàn mỹ ăn ý phối hợp, thuận lợi mà liên tục đánh chết hai gã người áo đen. Lý Cố lôi cổ áo người áo đen, nhẹ nhàng buông thi thể hắn xuống, miễn không để phát ra âm thanh quá lớn, lúc này mới lấy chùy lau khô vết máu trên xác chết, quay đầu nhìn sang mặt đất bên cạnh. Không ngờ hiện ra một khoảng không tối om, là cửa vào một cái động, hóa ra còn có mật thất. Lý Cố lập tức hiểu được, những người trong này tìm nửa ngày không phải đồ vật gì mà là căn phòng bí mật này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Lý Cố và Ô Hải nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, nếu những đồ vật giấu ở trong thư phòng có 10 phần không thể tìm ra, chính là vì tại đây có một căn phòng bí mật. Chỉ có điều hai người có chút không rõ, vì sao nhóm người áo đen này lại biết thư phòng có tồn tại một căn phòng bí mật. Người áo đen trên người không đánh dấu thân phận, không rõ để phân biệt, cũng không thể xác định được họ đến từ thế lực nào. Nhưng Lý Cố có nhiều năm kinh nghiệm, cũng mơ hồ đoán được nhóm người áo đen này rất có thể chính là tự y vệ của nước Khánh. Tự y vệ của nước Khánh cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn, là tổ chức đen tối được vua nước Khánh tín nhiệm nhất từ trước đến nay, là công cụ tin cậy của vua nước Khánh. Tự y vệ chia làm hai nha môn, minh bộ thiết ti nha môn là thẩm vấn quan lại nước Khánh, ám bộ nha môn là làm nhiệm vụ đen tối. Ba tổ chức đen tối lớn nhất là Hắc Kỳ được thiết lập sớm nhất, sau đó là Tây Hoa Thính, tự y vệ ra đời sau cùng, cho nên nói về kinh nghiệm, Hắc Kỳ so với hai tổ chức kia phong phú hơn nhiều. Xem hành động tối nay của đám người áo đen, thật sự là một kế hoạch chu đáo chặt chẽ, hành động cẩn thận, nhưng so sánh với độ nghiêm mật của Hắc Kỳ thì cũng có chênh lệch. Như vậy, mấy người này khả năng lớn nhất là tự y vệ của nước Khánh. Nhưng Lý Cố không cách nào nghĩ thông suốt, tự y vệ vì sao lại hứng thú tìm những đồ vật trong này. Bọn họ có mưa đồ gì? Càng làm cho người ta giật mình chính là thế lực đen tối ở nước Yến. Hai Hoa Thính cũng không biết Hạ Học Chi trong thư phòng có căn phòng bí mật này, vì sao nhóm người của tự y viện này lại biết được nó. Bọn họ lấy được tin tức ở đâu? Những bí ẩn đó bao phủ trong lòng Lý Cố. Tuy nhiên lúc này không phải lúc cởi bỏ những bí ẩn, mà cần theo lệnh Hàn Mạc đến đây tìm kiếm. Chắc là chỗ này. Ô Hải hạ giọng nói. Lý Cố gật gật đầu. Nếu nơi này xuất hiện căn phòng bí mật, nơi đó tuyệt nhiên không mấy ai biết. Như vậy chỗ trọng yếu này tất nhiên không thể dễ dàng mà đi lại được. Bên trong không có cơ quan thuật mới là. Tuy rằng có thể đoán trước được bên trong sẽ có nguy hiểm, nhưng làm mật vụ là đi đối phó với những nguy hiểm. Bọn họ lúc nào cũng luôn ghi khắc và coi tử thần làm bạn. Hàn Mạc nếu đã lệnh xuống dưới, cho dù có nguy hiểm, nhất định Lý Cố sẽ toàn lực ứng phó. Đi đến đây phải lấy được cái gì đó. Đã có người dò đường cho chúng ta. Lý Cố hạ giọng nói. Không do dự, nắm chặt chùy, theo cửa động dưới mà đi. Ô Hải lập tức theo ở phía sau, tiến nhập căn phòng bí mật bên trong. Trong hoa viên xuân viên, Hạ Học Chi đắc ý cười. Còn trong lòng Hàn Mạc lại căng thẳng. Hắn biết trong thư phòng vốn có nhân vật lợi hại nhất mà Diễm Tuyết Cơ đã trọng thương dưới tay y, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục công lực, cho nên hắn mới quyết định thừa dịp thời cơ này, phái lại viên Tây Hoa Thính lẻn vào thư phòng Hạ Học Chi, để tìm kiếm thứ gì đó. Với năng lực của Lý Cố, hắn là rất tin tưởng, chỉ cần người của Quỷ Cốc Môn không ra tay, ảnh tử vệ của Hạ Gia hiển nhiên không phải địch thủ của Tây Hoa Thính. Nhưng hắn thật không ngờ trong thư phòng lại có một mật thất, điều này từ trước đến nay hắn chưa ngờ tới. Như vậy Lý Cố và lại viên Tây Hoa Thính, bọn họ tất nhiên là không biết. Xem bộ dạng Hạ Học Chi vẻ tươi cười mà nói không nên lời, điều này làm cho Hàn Mạc thật sự hoài nghi, trong thư phòng đó nhất định đang tồn tại một âm mưu nào đó. Đám người của Lý Cố có thể rơi vào cái bẫy bên trong. Hạ Học Chi đem bí mật đó nói ra. Hiển nhiên trong mật thất đó có điều gì đó không thể tin được, hoặc là tiết lộ bí mật vậy, là muốn Hàn Mạc đi vào để mắc cạm bẫy. Lý Cố có đối phó được với cạm bẫy hay không? Hàn Mạc không thể xác định nhưng hắn rất tin tưởng Lý Cố. Lý Cố có thể đảm nhiệm vị trí thứ ba của Tây Hoa Thính, là tam chủ sự cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hắn từng đối mặt với hiểm ác, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Hàn Mạc cảm thấy mình rất tín nhiệm năng lực của Lý Cố. Hạ Học Chi tối nay mời Hàn Mạc đến dự tiệc. Hàn Mạc trong lòng biết rõ ràng, đó là để cầm chân hắn ở trong xuân viên, ảnh hờ tử vệ rảnh rang tới kho lương của tiệm gạo Đại Hồng hành động. Hàn Mạc dự tiệc cũng không phải nghĩ đến chỗ này uống một chén rượu, mà hắn cũng muốn Hạ Học Chi yên ổn chỗ này để cho đám người Lý Cố hành động. Đôi bên cùng thi triển tâm cơ, hai đại đối thủ ở trong này uống rượu ngắm trăng, mà bọn thuộc hạ thì dưới đêm trăng này. Tiến hành một cuộc quyết tử ngươi chết ta sống. Hạ Học Chi rót rượu, trên mặt vẻ rất đắc ý. Hắn để ý sắc mặt Hàn Mạc, thấy hắn khí định thần nhàn, tuổi tác kém xa y, nhưng trong lòng rất giảo hoạt, là một tiểu hồ ly, thật đúng là làm cho người ta vài phần khâm phục. Nếu không phải Hàn Mạc là con cháu quý tộc, nếu không phải Hàn Mạc là đối thủ của mình, Hạ Học Chi thậm chí không tiếc cái giá phải trả để có hắn dưới trướng của mình. Y rất tự tin, nếu Hạ Gia có nhân vật như vậy, Hạ Gia âm thầm bày ra đại kế, nhất định càng nắm chắc phần thắng. Trăng ở trên cao, vạn vật yên tĩnh, hai người dường như đều không có lời nào để nói, chỉ có rót rượu, ngắm trăng. Bầu không khí rất quỷ dị không biết trải qua bao lâu, chợt thấy một gã tôi tớ của Hạ Gia vội vã tới. Bẩm, bẩm lão gia, Ngự Lâm quân Tiết Thiệu Tiết hộ quân úy đến cầu kiến Hàn tướng quân. Đang chờ ở cửa ngoài hoa viên. Hạ Học Chi trong mắt nổi lên ý cười. Xem ra Tiết Thiệu lần này đến đây chỉ sợ là báo tang. Thậm chí hắn đã hướng ánh mắt về phía nhà kho của Hồng Gia, cảm thấy như từ nơi ấy có ánh lửa đỏ rực. Chỉ có điều đáng tiếc, có một ngôi sao bình yên nhấp nháy sáng, y lại không nhìn thấy. Mời Tiết hộ quân úy. Hạ Học Chi phất tay. Hàn Mạc nâng cằm, ra vẻ nghi hoặc nói, khuya khoắt, Tiết Thiệu tới đây là có việc gì? Hắn không phải trông giữ nhà kho bên kia sao? Xảy ra chuyện gì mà đến đây? Hạ Học Chi cười tủm tỉm nói, thế chất đừng sốt ruột, Tiết hộ quân úy đến đây chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Tiết Thiệu quả nhiên đã bước nhanh tới, chắp tay thi lễ, nhìn Hạ Học Chi liếc mắt một cái, muốn nói gì lại thôi. Hàn Mạc nói, Tiết hộ quân úy, có chuyện gì muốn bẩm báo? Nhìn Hạ Học Chi liếc mắt một cái, nói, Hạ Thế Bá là người một nhà, không cần kiêng dè, ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tiết Thiệu rốt cục nói, bẩm tướng quân, nhà kho của Hồng gia có chuyện rồi. Hàn Mạc nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Hạ Học Chi cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp một miếng gan ngỗng, thản nhiên tự đắc mà nhâm nhi thưởng thức. Bẩm tướng quân, có người lẻn vào nhà kho của Hồng gia, phóng hỏa đốt lương. Tiết Thiệu vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi bẩm, nói tới đây, hắn không kìm nổi liếc bên kia thấy Hạ Học Chi thản nhiên tự đắc liếc mắt một cái, đôi mắt tử xẹt qua vẻ phẫn nộ. Hàn Mạc giận dữ dựng lên, ai dám làm chuyện đó? Hắn dám vuốt râu hùng hay sao? Đây đều là lương dùng để cứu tế giúp nạn dân của thiên tai, để cứu mạng sống cho dân chúng. Bọn họ làm như vậy, chẳng phải là dồn dân chúng vào chỗ chết. Hành động đó khác gì cầm thù, thật sự không có nhân tính, không ngờ họ có thể làm được. Đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, dân chúng cũng đều là huyết nhục, tính mạng như vậy không đáng giá một xu sao. Có thể làm ra chuyện này, tất nhiên là so với hổ lang còn ác độc. Không, hổ lang còn có chút thú tính, lão tử thấy đám người đó còn không bằng cầm thù. Lão tử nếu bắt được bọn họ, nhất định phải đưa bọn họ thiên đao vạn quả, băm cho chó ăn. Mẹ nó, loại này chỉ sợ giá cầu không ăn, ngại miếng thịt thối, cầm thú không bằng, thiên đao vạn quả xúc sinh. Hàn Mạc mắng to một trận, trên mặt Hạ Học Chi hơi co giật, vẻ mặt dị thường khó coi. Mỗi một câu của Hàn Mạc chẳng khác nào mắng oai Tiết Thiệu cũng tức giận, mắng to, không sai, lũ khốn kiếp, cha mẹ chúng không biết dạy dỗ chúng nó thế nào, đốt lương chẳng khác nào là giết người. Làm việc này cầm thú không bằng, đao phủ không bằng, nếu bị dân chúng biết, chỉ sợ mỗi người đều bị xé thành trăm mảnh. Hàn Mạc mắng một trận mới làm ra vẻ bộ dạng thất kính, hướng Hạ Học Chi nói, Thế Bá, thật sự là thật có lỗi, ta rất tức giận mới nói ra lời nói thô thiển, bá đừng trách móc Mạc Nhi. Không sao, không sao, Hạ Học Chi đè lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nói. Hàn Mạc nắm tay nói, Thế bà nói những kẻ phóng hỏa này có nên giết hay không? Hạ Học Chi khóe mắt co giật, không thể không nói, nên. Đáng chết. Thế chất, việc cấp bách, không nên đứng đây mắng hắn, mà là phải cứu hỏa. Ngự lâm quân chất đầy một kho lương thực, đó là mấy chục ngàn cân, lương thực là mạng sống, nếu là bị dân chúng biết, chỉ sợ sẽ sinh ra sự tình, đến lúc đó đúng là ngự lâm quân bất lợi. Hàn Mạc lúc này mới hỏi Tiết Thiệu, Tiết hộ quân úy, hiện giờ tình huống như thế nào, lửa đã dập tắt chưa, đốt nhiều hay ít lương thực? Tiết Thiệu bẩm tướng quân, thật là may được ông trời phù hộ, lũ súc sinh vẫn chưa gây ra đại hòa, đúng lúc chúng thực hiện đã bị chúng ta bắt toàn bộ. Lời của y chưa dứt, đôi mắt của Hạ Học Chi hiện ra vẻ khiếp sợ, chiếc đũa trên tay hắn như muốn rơi xuống, đột nhiên dừng lại, rồi trở lại bình thường. Hàn Mạc thở ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh, quát to một tiếng, bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN tốt. Hô một tiếng bất ngờ, khiến Hạ Học Chi giảo hoạt vốn không dễ để lộ ra tâm can của mình nhưng cũng không kìm nổi. Cánh tay mềm nhũn, chiếc đũa không ngờ rơi xuống, tách một tiếng, rơi xuống bát nước canh. Lão gia hỏa này phản ứng lực thật đúng là mau, chiếc đũa rơi xuống một cái, trên mặt hắn lập tức tươi cười. Đứng dậy vỗ tay nói, hảo hảo hảo, may quá, đúng là ông trời chúc phúc cho dân chúng nghi xuân. Lập tức hỏi Tiết Thiệu, Tiết hộ quân úy, hiện giờ tình hình thế nào? Bọn họ đã khai người nào sai chúng? Tiết Thiệu cũng không có trả lời, chỉ có điều nhìn Hàn Mạc, muốn nói lại thôi. Hàn Mạc đi ra đình, cùng Tiết Thiệu đi đến một bên, thì thầm một phen. Hạ Học Chi mắt lộ sát khí. Tuy rằng hắn rất tự tin rằng ảnh tử vệ sẽ không bán đứng mình, nhưng hắn không quên Hàn Mạc có thân phận khác là thính trưởng Tây Hoa Thính. Có khi bây giờ Tây Hoa Thính đang tra tấn bức cung cao thủ, tuy rằng ảnh tử vệ xương cốt cực cứng rắn, nhưng Hạ Học Chi lại không thể không lo lắng ảnh tử vệ sẽ bị người Tây Hoa Thính khiêu khai miệng. Tuy rằng lúc Hạ Học Chi có thể khăng khăng chối tội nhưng nếu có ảnh tử vệ làm nhân chứng, đến lúc đó ảnh tử vệ chỉ cần nói ra thân phận là hạ gia ảnh tử vệ như vậy tội danh Hạ Học Chi sẽ được lập.

chỉ thấy trên gương mặt tên này chỉ còn lại khung xương, da thịt không còn, chỉ vì hắn che mặt, vừa rồi ở cách xa không phát hiện ra mà thôi. Lý Cố nhìn thấy tay hắn trên bãi đá xanh, cũng chỉ còn xương khô, không có một chút da thịt nào dính lại. Người kia không ngờ chỉ còn lại có một bộ khung xương, đúng là một cái bẫy thâm độc. Lý Cố không kìm nổi hạ giọng nói, hắn gặp qua rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng không có tình cảnh nào tàn khốc thế này, thấy được điều này cũng là cực ít. Nhóm người này tiến vào bên trong chỉ trong thời gian ngắn, ba tên tự y vệ chết ở cửa vào không có gì, nhưng tên tự y vệ này tiến vào bên trong không ngờ hóa thành xương khô, bởi vậy có thể thấy được, bẫy trong này là loại cực kỳ ác độc. Hai người nhìn xung quanh, muốn tìm ra cái bẫy này ở chỗ nào, nhưng thoạt nhìn căn phòng bình lặng vô cùng, ngoại trừ bãi đá, một khoảng trống trải, nhìn không ra một đặc điểm gì. Lấy đồ vật này đi, Ô Hải hạ giọng nói. Hắn vươn tay, lấy hộp sắt tử, tay vừa muốn chạm vào, dường như nghĩ đến cái gì, xuất chủy ra, nhẹ nhàng chạm vào hộp sắt tử, chợt nghe tiếng thở phì phò vang lên. Bên trong bãi đá không biết từ phơn ngờ nào bắn ra vô số miếng thiết phiêu. Cũng may hai người đều có phòng bị, thấy phía sau thân thể chợt lóe sáng, liền lăn té trên mặt đất. Thiết phiêu lập tức đều trúng ở trên vách tường, biến mất. Quả nhiên có bẫy. Ô Hải trầm giọng nói, hắn hiện tại đã biết, té trên mặt đất do trúng phiêu mà chết, tất nhiên là dễ dàng đụng vào hộp sắt tử. Ô Hải nhấc vọt người đứng lên, muốn đi lấy hộp sắt, Lý Cố đã thấp giọng nói. Cẩn thận còn có bẫy. Ô Hải gật đầu, lại dùng chùy đụng vào hộp sắt tử, lại là một trận thiết phiêu đi ra, hai người lại trốn tránh. Qua ba lần, ba lượt thiết phiêu bắn ra, Ô Hải lại chạm vào hộp sắt, liền không hề thấy thiết phiêu bắn ra. Ô Hải lại thật cẩn thận gõ một lần, xác định bãi đá này thiết phiêu không còn bắn ra, lúc này mới giơ tay, cầm lấy kia hộp sắt. Lý Cố nhìn Ô Hải cầm lấy hộp sắt, thần sắc đại biến. Hắn ra tay như điện, tay trái cầm chùy, đối với Ô Hải đầu vai thẳng vỗ xuống. Ô Hải bất ngờ không kịp phòng, không thể tưởng được Lý Cố đột nhiên ra tay, đang khiếp sợ, chùy Lý Cố đã chặt bổ một cánh tay Ô Hải, cánh tay và hộp sắt cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, đầu vai Ô Hải lập tức máu tươi phun ra, dị thường đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356. Không cánh mà bay. Ô Hải tuy rằng bị chém đứt một tay, nhưng không có dám kêu tiếng nào, mà nhanh chóng dùng tay còn lại xé một miếng áo, bịt đầu vết chém, dùng sức che, ngăn cản máu tươi đang tiếp tục phun ra tung tóe. Vẻ mặt hắn cực kỳ đau đớn, trên trán mồ hôi chảy như mưa, lại cắn quai hàm, ngẩng đầu, nhìn Lý Cố, đôi mắt hiện ra nét cảm kích. Lý Cố thấp giọng hỏi nói, ngươi chịu đựng được chứ? Ô Hải gật gật đầu, cắn răng nói, chịu đựng được. Hai người đến bên chỗ cánh tay chặt bỏ, chỉ thấy cánh tay đụng vào chiếc hộp sắt, giống như bị cháy, da thịt thối rữa, bốc lên một cỗ khói đen nhẹ, mang theo một mùi tanh tưởi. Chỉ trong nháy mắt, từ một cánh tay nguyên vẹn, da thịt mất đi chỉ còn lại khung xương. Hóa ra chỗ này là cái bẫy chí mạng, cũng tại đây toàn bãi đá và trên hộp sắt tử đều là bẫy, cực độc, chỉ cần đụng phải, thật không thể tưởng tượng được da thịt thối cháy giữa nhanh chóng. Gã tự y vệ chết đứng, hiển nhiên là vì không ngờ trên bãi đã có cái bẫy, sau khi động vào, cũng không có tỉnh táo đề phòng mà tiến tới, đến khi hắn phản ứng lại chất kịch độc đã ngấm vào toàn thân, không thể xoay chuyển được. Phía trước là một loạt cái bẫy, tuy nhiên là thủ thuật che mắt mà thôi, phá bỏ từng cái bẫy, nhìn đến hộp sắt ngay gần trước mắt, tình huống đó khiến người ta không cảnh giác mà sơ sẩy. Lý Cố kéo vạt áo của xác chết đè trên hộp sắt tử, lúc này mới cẩn thận quan sát cấu tạo cái hộp. Tự y vệ chết đứng, da thịt thối rữa nhưng xiêm y vẫn nguyên vẹn, không rách nát, là độc dược chỉ có phản ứng với da thịt, không tác động lên xiêm oai. Lý Cố giơ chùy đập khóa mở hộp sắt, sau đó dùng chùy mở hộp ra, chỉ thấy một quyển sổ thật dày nằm bên trong hộp. Hắn quay đầu lại nhìn Ô Hải đang chịu đựng đau đớn, không dám hừ một tiếng. Lý Cố gật gật đầu, dùng chùy thiết hạ đủ một ngón tay, đưa ngón tay đến hộp lý đựng sổ sách, xem trên mặt sổ có độc hay không. Ngón tay đặt trên mặt sổ, yên lặng một lúc, Lý Cố xác định hộp sắt có độc, nhưng sổ sách lại không có. Lúc này mới thật cẩn thận lấy sổ ra, hướng Ô Hải thấp giọng nói, lấy được đồ vật rồi, chúng ta rút lui thôi. Hàn Mạc thấy chân trời hiện ra ánh rạng đông, biết thời gian cũng còn nữa, bất kể thành công hay thất bại, cũng không cần phải bám trụ Hạ Học Chi, lúc này mới từ từ tiến về phía Hạ Học Chi cáo từ. Trong lòng Hạ Học Chi cười lạnh tiễn ra phủ. Tuy rằng Hàn Mạc muốn đến chỗ Diễm Tuyết Cơ xem thế nào, nhưng tình hình như vậy đã có chuyện quan trọng. Rời khỏi Xuân Viên, đầu tiên là đến xem nhà kho bên kia. Lý Cố Kịp đã giả dạng thành Ngự Lâm, ở chỗ lều trại chờ Hàn Mạc. Chỉ vì Lý Cố có Hàn Mạc ký văn đặc biệt, cho nên ở trong nhà kho tùy ý đi lại. Đem sổ đặt trên bàn Hàn Mạc, Lý Cố nhỏ giọng kể hết quá trình xâm nhập Xuân Viên một lượt. Hàn Mạc lập tức nhíu mày, Tự Y Vệ cũng xuất hiện. Lúc trước chúng ta không biết trong thư phòng có mật thất, bọn Tự Y Vệ làm sao biết đến? Lý Cố cũng suy nghĩ trăm lần không lời giải đáp. Dựa theo lý lẽ, mật thám Bùn Quốc cũng không biết chuyện này, mật thám nước địch càng khó biết. Giờ sự việc lại xảy ra hoàn toàn tương phản. Hắc ám Tự Y Vệ kinh nghiệm xem ra thua xa Tây Hoa Thính, nhưng lại biết được bí mật này, thật sự làm cho người ta có chút khó hiểu. Lý Cố trầm ngâm một lát rồi đưa ra phán đoán. Hàn Mạc nhíu mày, nội gián. Lý Cố khẽ gật đầu, xét năng lực tìm hiểu tin tức. Tự Y Vệ tuyệt nhiên không hơn so với Tây Hoa Thính chúng ta. Hiện giờ Tây Hoa Thính không biết điều đó, Tự Y Vệ làm sao mà biết được. Chỉ có thể nói một cách chính xác, tin tức này rất có thể là người bên trong đã để lộ cho Tự Y Vệ. Có lẽ là người bên trong của Hạ gia. Lý Cố chậm rãi nói, hoặc là trong kinh có kẻ biết rõ tình hình. Hàn Mạc thản nhiên cười, điểm này hắn cũng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ Tự Y Vệ ở Hạ gia lại có nội ứng? Cho dù có nội ứng thì nhất định rất tài giỏi, Hạ gia cũng không có vài người như thế. Biết được tin tức như vậy là cực kỳ khó khăn, trừ phi Hạ Học Chi gây ra, cố ý để lộ tin tức này ra ngoài. Hạ Học Chi nói cho ta biết bí mật này, hẳn là biết ta đang tìm nó. Hàn Mạc chỉ quyển sổ sách dày trên bàn, vì sao hắn lại tự tin như vậy? Hắn có căn phòng bí mật và cho rằng không ai có thể tìm được mở ra căn phòng bí mật đó. Chẳng phải bây giờ mở ra được rồi sao? Như vậy sự tự tin của hắn không thực sự kiên định. Cho nên, ta nghĩ chỉ cần biết tin tức này, tìm mở được ra căn phòng bí mật cũng không khó. Mà mục đích của Hạ Học Chi có lẽ là muốn dẫn chúng ta vào căn phòng bí mật của hắn ở bên trong, lấy những cạm bẫy bên trong để đối phó với chúng ta. Nếu như ta chết ở trong đó, hắn có cơ nói với tất cả mọi người là ta ám dạ lẻn vào, chết cũng chưa hết tội. Lý Cố gật gật đầu, nếu không phải Tự Y Vệ vào trước, chạm vào cạm bẫy, có lẽ ta và Ô Hải đã chết ở căn phòng bí mật đó. Ô Hải hiện tại thế nào rồi? Đã xử lý miệng vết thương, chỉ có điều sau này chỉ có thể dùng một cánh tay làm việc. Lý Cố khóe mắt nháy vài cái. Nếu mình phản ứng sớm một chút thì Ô Hải không phải mất đi một cánh tay. Hàn Mạc trầm ngâm mới bình tĩnh nói, bảo hắn yên tâm nghỉ ngơi. Hắn giơ tay lấy quyển sổ, lật xem vài tờ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thần sắc kỳ quái, mày nhíu chặt đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Cố liếc mắt một cái, mà thấy Lý Cố đang nhìn chính mình mặt không một chút thay đổi.